Cuồng Phi Sủng Vương, chương 255, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 255 câu nói này thu hút sự chú ý của mọi người giấu chân gì? Mọi người xem, Cố Thanh Hy chỉ về phía cửa sổ cách đó không xa, nơi đó còn có một dấu chân mơ hồ, có điều vị trí của dấu chân này khá khuất còn rất nhẹ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra. Từ Phu Từ kêu lên, dấu giày cách xa hơn một thước, có người nhảy cửa sổ chạy trốn. Tiêu Vũ Hiên cũng tỏ vẻ kích động. Có nghĩa là ngoài Diệp Phong, lúc đó trong tàng thư các vẫn còn một người khác. Rất có thể viện trưởng đã bị người kia giết. Dung Phu Tử hừ lạnh, khi nãy có nhiều người tiến vào tàng thư các như thế, có lẽ là ai đó để lại không chừng. Cố Thanh Hy trợn mắt, Dung Phu Tử, ông không thể vì có thành kiến với Diệp Phong mà đổ tội lên đầu hắn ta được, không phải các ông đã kéo dây chặn quanh hiện trường vụ án rồi sao? Ai có thể đến gần chứ? Hơn nữa, dưới ánh nhìn của mọi người, ai dám nhảy cửa sổ? Nhưng cái này cũng không thể chứng minh viện trưởng không phải do Diệp Phong giết. Nhưng cũng không thể khẳng định viện trưởng là do Diệp Phong giết, không phải sao? Cho dù thế nào thì hắn ta vẫn có tình nghi, phải nhốt lại. 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu cô không tìm ra hung thủ, Diệp Phong vẫn phải đền mạng. Dung Phu Tử vung tay áo rời đi, để lại mọi người trợn mắt há mồm. Tiêu Vũ Hiên giải thích. Lúc Dung Phu Tử tuyệt vọng nhất là viện trưởng giúp ông ta, cho nên tình nghĩa giữa ông ta và viện trưởng rất sâu đậm. Cố Thanh Hy nhìn bầu trời, phía đông đã xuất hiện ánh sáng, mặt trời chậm rãi mọc lên. Trời đã sáng, nàng trở về phủ Dạ Vương cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng duỗi vai, đang định đi chợp mắt một lúc sau đó lại suy xét về vụ án thì đột ngột có một người hốt hoảng chạy tới, sợ hãi nói. Không xong rồi, Diệp Phong chạy trốn rồi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lại có một người lảo đảo chạy đến, sắc mặt tái nhợt. Dung Phu Tử bị Diệp Phong giết chết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tình nghi giết hại viện trưởng của Diệp Phong còn chưa được rửa sạch, hắn ta lại dám giết Dung Phu Tử. Lật trời rồi, bây giờ Diệp Phong ở đâu? Ám vệ hộ viện của học viện đang bao vây hắn ta rồi, nhưng võ công của hắn ta quá giỏi, tốc độ lại nhanh, ám vệ hộ viện không thể giữ chân hắn ta chạy mất rồi. Sắc mặt Tiêu Vũ Hiên rất khó coi, hắn ta lẩm bẩm. Không thể nào, sao Diệp Phong có thể giết người được, chẳng lẽ thiếu niên che mặt cứu nha đầu xấu xí đêm đó không phải Diệp Phong? Thật mà, rất nhiều người trong học viện đều nhìn thấy. Đi qua xem thử. Từ Phu Tử đen mặt đồng loạt rời đi cùng thượng quan phu tử và các trưởng lão của trấn luật đường. Cố Thanh Hy cũng bực bội đi theo sau bọn họ. Dung Phu Tử bị giết bên ngoài phòng ngủ của viện trưởng, cũng bị cắt cổ bằng một đao, động tác nhanh chuẩn ác. Lúc chết trên mặt ông ta cũng có vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ, tựa như phát hiện một bí mật lớn nào đó. Cách chương.